Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1220, ngàn đao bầm thây. Khi nhìn đến hoa xuân một khắc này, Lâm Thành Phi thì hoài nghi hắn ăn hồi thần hoàn. Hiện tại xem xét, quả không phải vậy, mà lại ăn còn không nặng gấp là một khỏa. Ăn hồi thần hoàn người, lực lượng tốc độ gia tăng thật lớn. Nếu như ăn nhiều mấy khỏa, cơ hồ có thể siêu việt nhân loại cực hạn, có thể so với tu đạo người. Mà hoa xuân đã có tùy ý khống chế tế bào thân thể năng lực. Nói cách khác, coi như trên người hắn linh kiện tất cả đều không, chỉ cần đầu vẫn còn, liền có thể một lần nữa mọc ra. Đã được xưng tụng là vô cùng cường đại. Có thể dù cho là như thế, hắn vẫn không dám cùng Lâm Thành Phi ở trước mặt cứng rắn. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền muốn càng ra đầu tường. Có thể tại lúc này, Lâm Thành Phi cái kia 6 bản sách hóa thành giấy mỏng đã vọt tới phía sau hắn. Từng đạo tràn ngập văn tự trang giấy, như đao như kiếm, theo hoa xuân mỗi một tấc da thịt xẹt qua, mỗi một cái vết thương đều chừng 2 cm sâu như vậy. A, hoa xuân hét thảm một tiếng, cả người theo đầu tường ngã xuống đất. Trên người hắn lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương. Máu tươi cũng không ngừng theo trên thân tràn ra. Trên đùi, trên mặt, toàn bộ trên thân, không có một chỗ hết địa phương tốt. Lâm Thành Phi một bước tiến lên, vượt qua 100 mét khoảng cách, trùng điệp hừ một tiếng. Hiện tại ta còn sẽ không giết ngươi. Các loại hoa giao tỉnh về sau, ngươi phải quỳ ở trước mặt nàng sám hối. Sau đó, ngươi mới có chết tư cách. Nói xong, hắn lại một chân đá vào hoa xuân trên đầu. Hoa xuân cả người hai mắt nhắm lại, ngất đi. Lâm Thành Phi một cước này, không hề chỉ là để hắn hôn mê. Quan trọng hơn là dùng chân khí vây khốn hoa xuân tế bào thân thể. Cứ như vậy, hắn coi như tỉnh, cũng chỉ có thể cố nén cái kia bị đau cắt rách ra da đau đớn. Không cách nào chữa trị. Lâm Thành Phi, ngươi, ngươi dám cản trở ta hoa ra tất cả mọi người mặt. Giết, giết nhi tử ta. Hoa quốc vận khí chính muốn hôn mê, tức giận mắng to, ta và ngươi không đội trời chung. Hô còn về sau, hắn vừa nhìn về phía Hoa Long Hưng. Cha, hắn dám ở ta hoa ra như thế làm loạn, cái này là bực nào hung hăng càn quấy. Ngài chẳng lẽ còn mặc kệ sao? Hoa Long Hưng nhắm mắt lại, trên mặt thịt đều tại co rúm. Rõ ràng, hoa xuân bị làm thành dạng này, hắn vẫn còn có chút đau lòng. Gieo gió gặt bão, qua rất lâu, Hoa Long Hưng mới từ tốn nói. Gieo gió gặt bão, ha ha, gieo gió gặt bão. Hoa quốc vận bị tức cười ha ha, tốt một cái gieo gió gặt bão a. Cha, ngươi đừng quên, đây chính là ngươi cháu trai ruột a. Hoa Giao cũng là ta cháu gái ruột. Hoa Long Hưng từ tốn nói, đồng môn họ hàng thân thuộc, chết không có gì đáng tiếc. Chết không có gì đáng tiếc bốn chữ này, cơ hồ liền xem như vì Lâm Thành Phi hiện tại sở tác sở vi định tính. Hoa Xuân hôm nay bất luận chết sống, Hoa Gia cũng sẽ không truy cứu. Toàn bộ Hoa Gia một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Hoa Xuân hôm nay biểu hiện cùng tao ngộ, thật rất để bọn hắn giật mình a. Bất quá, cũng quá bi thảm điểm. Hoa quốc vận toàn thân run rẩy, nhìn lấy Hoa Long Hưng, giận quá mà cười. Tốt, tốt, người thật đúng là ta hảo phụ thân. Được, thù này, người không báo, ta báo, người không có cơ hội. Lâm Thành Phi thanh âm, lạnh như băng truyền vào hắn trong tai. Người cái gì? Ý tứ hai chữ còn chưa nói ra miệng, hắn chả cảm giác thân thể mát lạnh, ngay sau đó thì có một cỗ khoan tim đau đớn truyền đến. Hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, đã thấy bốn phía người đồng dạng tại tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hắn. hắn cúi đầu xuống, nhìn mình thân thể, chẳng biết lúc nào, bộ ngực hắn đã vây đầy lít nhà lít nhít trang giấy. Những thứ này trang giấy cứ như vậy huyền giữa không trung, thật giống như cưa bằng kim loại một dạng, một chút xíu cắt trên người hắn thịt. Loại thống khổ này có thể so sánh vừa mới Hoa Xuân thừa nhận, mạnh hơn trăm lần nghìn lần. Không, Hoa Quốc Vận phát ra một tiếng kinh hô, mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Mà Lâm Thành Phi vung tay lên, những cái kia trang giấy thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hoa Long Hưng mặt không biểu tình, phân phó nói, đem hai người này khiêng xuống đi, đóng đến tầng hầm, không có ta mệnh lệnh, người nào đều không cho gặp bọn họ. Lập tức liền có bảo tiêu đi tới, kéo lấy hai người đi tầng hầm. Hai vị này Hoa gia dòng chính, cứ như vậy bị Lâm Thành Phi thu thập thê thảm như thế. Hoa gia người cả đám đều hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thầm nghĩ trong lòng, từ nay về sau, thà gây Diêm Vương, không gây Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lại không nhìn tất cả mọi người ánh mắt, nhanh chân đi vào Hoa Long Hưng trước mặt, phảng phất vừa mới ra tay đả thương người căn bản không phải hắn. Phong Khinh Vân đạm nói ra, tại Hoa Giao thức tỉnh trước đó, ta không hy vọng nàng có bất kỳ ngoài ý muốn. Tốt, Hoa Long Hưng trọng trọng gật đầu nói. Hoa Tâm cùng Hoa Quốc Tường cảm kích nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nếu như không có Lâm Thành Phi tại, đối mặt dạng này cục diện, bọn họ còn thật không biết nên như thế nào giải quyết. Lâm Thành Phi đối lấy bọn hắn khẽ gật đầu, nói ra, có chuyện gì, tùy ý gọi điện thoại cho ta. Nói xong, quay người nhanh chân rời đi. Lâm Thành Phi cảm thấy, chính mình thật cần muốn tìm người thật tốt nói chuyện, bán hồi thần hoàn người. Cái này bên trong liên quan đến người, Lâm Thành Phi chỉ là nghe Khương Sơ Kiến nhắc qua, chính mình điều tra lại không phải rõ ràng như vậy. Bất quá, trực tiếp tìm tới Thiên Linh Lung, hỏi một chút liền biết rõ, kẻ tài cao gan cũng lớn, đổi lại hắn bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng không dám như thế khinh thị đường đường Linh Lung tiểu thư. Đi thẳng đến tiền đình ngõ hẻm, Lâm Thành Phi cao giọng nói ra, cố nhân tới thăm, Linh Lung tiểu thư có thể nguyện thấy một lần. Cũng không lâu lắm, tiền đình ngõ hẻm ở giữa nhất viện cửa bị mở ra, lộ ra một người nam nhân đầu. Hắn quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, liền ác thanh ác khí nói ra, Linh Lung tiểu thư không tại. Là không tại, vẫn là không muốn gặp ta? Lâm Thành Phi hỏi, đã nói không tại, cũng là không muốn gặp ngươi. Ngươi nghe không hiểu, nam nhân không kiên nhẫn nói ra. Lâm Thành Phi cười ha ha, tiếp tục cao giọng nói ra, Linh Lung tiểu thư, ta là thật muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Hắn tin tưởng chính mình lời nói, Thiên Linh Lung nhất định có thể nghe được. Chỉ là qua rất lâu, trong viện vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, cười ha ha, quay người rời đi. Nếu không muốn nói, vậy liền xung đột vũ trang, ta Lâm Thành Phi thì sợ gì? Khoảng cách tiền đình ngõ hẻm xa một chút về sau, hắn thì cho Tô Ngữ gọi điện thoại, cho ta điều tra tiền đình ngõ hẻm hết thảy tin tức. Lâm Thành Phi nói ra, làm tốt đánh một trận trận đánh ác liệt chuẩn bị. Tô Ngữ nghe xong, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cực hưng phấn giống to lên tiếng. Vâng. Lâm Thành Phi chuyển cái ngoặt, lại trực tiếp đi Chu gia. Chu gia là hột thần hoàn người đại diện, bọn họ cũng chính là bằng vào cái này, nước lên thì thuyền lên, trong kinh thành địa vị phóng đại, coi như không có hồi thần hoàn sự kiện này, Lâm Thành Phi cũng sớm nên vì Nhạc Tiểu Tiểu đòi cái công đạo. Tứ đại gia tộc, trừ Dương gia, còn lại mấy nhà đã sớm biến thành rắn rết hang chuột a. Giờ này khắc này, Chu gia trong biệt thự, ha ha ha, Chu Tưởng phát ra liên tiếp tiếng cười. Các vị huynh đệ, chúng ta thăng chức rất nhanh. ở trong tầm tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.